Những ngày cuối năm, bạn còn nuối tiếc điều gì? Một đời người có bao nhiêu lần cuối năm? Con số thất thường, mơ hồ không ai trả lời được cho đến lúc cát bụi lại trở về với cát bụi. Một năm nữa lại sắp qua rồi. Giữa dòng đời hối hả, bộn bề, ai trong chúng ta cũng đã có những lúc tưởng chừng đuối sức vì công việc và áp lực cuộc sống. Có khi nào bạn đã cảm nhận mình còn thiếu một điều gì đó rất quan trọng? Phải chăng đó là những lúc cần được chia sẻ chân thành và trải lòng mình ra? Một phút để nhìn lại mình, để thanh thản, để trở về với chính mình. Để khi những vòng kim đồng hồ khép lại trọn vẹn một năm, là khi chúng ta ngồi nhìn lại chặng đường đã qua của mình. Trong 365 ngày qua, chúng ta có lúc hối hả tất bật, có lúc lại chợt thấy thanh thản bình yên sau những ngày tháng bận rộn. Dường như hôm nay, mọi lo toan, mọi gánh nặng đều được trút bỏ, để thấy những khoảnh khắc là yên ắng, là chan chứa, là bình yên. Rồi chợt nhận ra, đời người như một dòng sông, thấy là thẳng nhưng không phải thẳng, thấy là uốn khúc nhưng không phải cong, thấy là ngược dòng nhưng luôn xuôi chảy. Giữa thời khắc này, việc nhìn lại những việc đã xảy ra và nghĩ về những điều sắp tới khiến mỗi người có cảm giác hồi hộp và háo hức lạ kỳ. Một năm qua đi, chúng ta đã làm được gì, chưa làm được gì, và định hướng xem cần phải làm gì trong một năm mới đến. Con đường dẫn đến hạnh phúc, thành công không ở đâu xa mà ngay chính trong con người của mình. Tất cả những gì bạn cần lúc này, trong ngày cuối năm này, đó là một khoảng lặng để nhìn lại một năm đã qua, hồi tưởng lại những gì mình đã được hay mất trong một năm qua. Với nhà kinh doanh thì bận rộn tính toán lời lỗ trong công việc doanh thương. Còn với ông già bán vé số dạo thì nhìn đâu cũng là lãi nên vui lắm. Mới sinh ra mình trần thân trụi, bây giờ chí ít cũng có cái khố rách trên mình. Năm nay chiếc áo bạc màu hơn năm ngoái, làn da sạm nắng hơn, trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn hơn, con cháu nhiều hơn, tóc bạc nhiều hơn, và chắc chắn là nghèo hơn năm cũ, và vân vân. Nói chung là hơn nhiều lắm. Phần vật chất, con người thì xem như tạm ổn. Cho dù thêm một tuổi đời, sức khỏe có kém hơn trước, nhưng bù lại kinh nghiệm sống nhiều hơn, thu nhập ít hơn nhưng công việc nhàn hạ hơn, và có nhiều thời giờ hơn với bạn bè. Một năm trôi qua có nhiều thành tựu, nhưng cũng có không ít lần thất bại. Chúng ta dễ dàng mỉm cười với thành công, nhưng luôn chạy trốn những lần bị vấp ngã. Không sao cả. Tương lai là để tiến về phía trước, đừng để mình bị thụt lùi lại phía sau. Những buồn đau dai dẳng phải là thứ được loại bỏ đầu tiên trong hành trình đón chờ một năm mới. Năm mới đến, không nên rước thêm những phiền muộn vào mình. Hãy liệt kê ra những sai lầm phạm phải, những thương tổn gây ra cho nhau, cùng chân thành nhìn lại và nhủ lòng khắc phục chúng trong năm mới đến. Đó là cách để xóa đi nỗi buồn, hay cũng là cách để buông bỏ chúng thành công nhất. Bây giờ xét về phần tinh thần. Một năm qua, bao nhiêu người đã quan tâm giúp đỡ, an ủi, chia sẻ với mình mà mình đã làm được gì cho những người bên cạnh? Dành tình yêu thương trong trái tim bình an của mình và đem chia sẻ với mọi người xung quanh, với gia đình, bè bạn và tất cả mọi người chung quanh. Khi bắt nguồn tình cảm từ một trái tim khỏe mạnh và lành lặn, chúng ta có thể tự tin vào những thành quả yêu thương trong một năm mới đến. Hãy thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cho những hố than đã tàn tro. Một năm mới, khởi đầu mới, chúng ta có quyền tin vào những thành công dựa trên những nền móng cũ. Bất chợt mình nhận ra, dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, mất mát, đớn đau, buồn vui, thì cuộc sống vẫn vô tình, vẫn hồn nhiên trôi đi, và mọi thứ cũng sẽ qua. Một ngày, hai ngày, rồi 365 ngày. Tất cả đôi khi chỉ là một vùng để thơ thẩn, để thênh thang khi quay lại nhìn, và yêu thương, sẻ chia, lòng vị tha, trắc ẩn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Dù lặng lẽ hay ồn ào, một năm rồi cũng đang chuẩn bị qua đi. 365 ngày đã trôi qua với đủ đầy những hương vị và sắc màu của cuộc sống. Vui có, buồn có, thành công có, thất bại có, hy vọng có và tuyệt vọng cũng có. Thời gian làm mọi thứ già đi, bạc trắng theo nó. Cuối năm, mọi người sẽ có thêm một tuổi, nhưng lại có một năm để ngắm nhìn bản thân, ngắm nhìn mỗi người mình yêu thương để biết cho đi nhiều hơn. Người ta thường dùng cuối năm như một nốt lặng trầm ngâm giữa giao thừa năm cũ và năm mới. Và cũng là thời điểm dành cho một cái ngoái nhìn về những ngày vừa trôi qua. Chỉ mong một năm khép lại và những điều tốt đẹp và may mắn hơn sẽ mở ra. Mong an lành và bình yên cho một năm sắp tới. Mong những lo lắng bớt đi trên nếp nhăn của những người thân. Mong ai ai cũng sức khỏe dồi dào, quên đi bệnh tật. Mong niềm vui nối đuôi ghé thăm tất cả mọi người và quên bất hạnh, tuyệt vọng ở đằng sau. Mong nụ cười luôn hiện hữu khắp nơi và bỏ quên nước mắt, đớn đau ở lại. Mong may mắn luôn đồng hành trên con đường sắp tới. Mong 365 ngày tiếp theo sẽ sống và không phải luyến tiếc. Một năm mới sẽ thật vui theo cách mọi người mong muốn. Dù cho tình cảm trao đi không được nhận lại, dù cho bị phản bội sau nhiều ngày nắm chặt tay nhau, dù cho khi nhận ra tim mình đã rách bươm và chằng chịt những vết xước, thay vì buồn khổ và hoài niệm, hãy học cách tự chăm sóc cho tim mình, tự an ủi bản thân, yêu thương mình và yêu thương rộng mở với những người xung quanh. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.